Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Giữa lúc Trần Gia Tường hơi lim dim mắt, hưởng thụ vợ xoa bóp, cuối cùng cũng coi như hơi hơi thở phào nhẹ nhõm thời gian. Hắn con lớn nhất Trần Long Thiên đi vào, nhìn thấy phụ thân một mặt ủ rũ. Thậm chí cho hắn cảm giác có một loại thương già đi không ít cảm giác. Trần Long Thiên không khỏi trong lòng giật mình. Đi lên trước, hỏi, ba, ngươi không sao chứ? Ngươi đã về rồi. Trần Gia Tường nghe được con trai lớn thăm hỏi. Chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy con lớn nhất một mặt quan tâm vẻ mặt. Tâm tình tốt hơn một chút. Đúng. Vừa xuống phi cơ liền trực tiếp đã trở về. Trần Long Thiên trả lời. Hương Cảng chuyện bên đó thế nào? Trần Gia Tường một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hỏi, đi thăm mấy nhà, điều kiện đều so sánh hà khắc. Trần Long Thiên trả lời. Này là bình thường, bọn họ bất kể là ở quản lý xí nghiệp vẫn là kỹ thuật sản xuất trên. Ở rất nhiều phương diện đều đi ở trước đầu. Hơn nữa tài chính phương diện, bọn hắn cũng đều chiếm ưu thế. Nói đến khẳng định không dễ như vậy. Bất quá chúng ta đại lục có thị trường khổng lồ tiềm lực. Có giá rẻ sức lao động, có ưu đãi chính sách. Những thứ này đều là Hương Cảng không có. Vì lẽ đó ngươi không cần phải gấp. Đừng quá đã sớm hạ thấp điều kiện. Đương nhiên nếu như là Hương Cảng mấy cái gia tộc lớn công ty lớn. Chỉ cần bọn họ đồng ý theo chúng ta Trần gia hợp tác. Điều kiện gì đều dễ nói. Lấy bọn họ sức ảnh hưởng. Một khi chúng ta Trần gia với bọn hắn hợp tác. Đừng nói ở tỉnh Giang Nam. Coi như ở toàn bộ nước Hoa địa vị đều sẽ lập tức phát sinh biến hóa. Trần Gia Tường lần thứ hai. Chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lộ ra một vệt ước mơ. Lúc này Hương Cảng kinh tế trình độ còn dẫn trước đại lục không ít. Hương Cảng mấy gia tộc lớn càng là cả người Hoa trong vòng nhân vật hàng đầu. Cùng bọn họ hợp tác, có thể một hồi tăng lên Trần gia đẳng cấp, ý nghĩa tượng trưng không tầm thường. Thậm chí nếu có tầng thứ này quan hệ hợp tác, lần này Trần Long Hữu đưa tới sự kiện, Trần gia cũng không trở thành như thế không có sức. Chúng ta Trần gia ở tỉnh Giang Nam mặc dù có chút tài lực quyền thế, nhưng ở mấy nhà kia trong mắt cấp độ còn kém nhiều lắm. Ta đi bái phòng, bọn họ chỉ là tùy tiện phái cá nhân mà thôi. Muốn nói chuyện hợp tác, khó. Trần Long Thiên nhắc lên Hương Cảng cái kia mấy gia tộc lớn. Muốn lên chính hắn một đường đường Trần gia đại thiếu, ở trong mắt bọn họ thành ở nông thôn kẻ giàu sồi. Không khỏi cảm thấy đặc biệt phiền muộn. Trần Gia Tường nghe vậy ngầm ngầm thở dài một hơi. Sau đó nhắm mắt lại. Phất phất tay nói. Đi nghỉ ngơi đi. Chuyến này cụ thể công việc. Ban ngày nói sau đi. Được rồi. Trần Long Thiên gật gật đầu. Đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đột nhiên nghĩ tới Cát Đông Húc đi lên lưu lại. Còn có cái kia chiếc xe Jeep kinh thành biển số xe. Trong lòng mặc dù nhận định mình cả nghĩ quá rồi, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Ba, người biết một cái tên là Cát Đông Húc trẻ tuổi người sao? Cát Đông Húc, Trần Gia Tường nghe được cái tên này, vốn đã hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, cả người cũng bỗng nhiên ngồi thẳng, nhìn thấy phụ thân phản ứng lớn như vậy, Trần Long Thiên trái tim cũng không nhịn được run run một hồi. Một loại hết sức cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Bất quá rất nhanh, Trần Long Thiên liền đè xuống trong lòng bất an. Thầm tự diễu, coi như cha ta biết hắn thì thế nào. Liền một cái thanh niên mà thôi. Khó chúng ta Trần gia còn sợ hắn sao? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn? Có phải là đã có người đề cập với ngươi nổi lên ngươi chuyện của em trai? Nguyên bản chuyện này ta chuẩn bị ban ngày lại nói cho ngươi. Ngươi đã hỏi tới. Vậy hãy cùng ngươi nói tường tận nói đi. Trần Gia Tường cũng bị phản ứng của chính mình làm cho sợ. hết hồn, bất quá rất nhanh sẽ tự giễu lung lay đầu, cho là mình thần kinh quá nhạy cảm. Xế chiều hôm nay mình mới vừa gặp Cát Đông Húc, mà chính hắn một con lớn nhất chính là mới vừa từ Hương Cảng trở về. Hai người lại làm sao có khả năng sẽ chuyện phát sinh đây? À, ba người thật biết hắn nha. Nói hắn như vậy không có khoác lác. Còn có Long Hữu lại đã xảy ra chuyện gì? Trần Long Thiên nghe vậy nguyên bản bị đè xuống bất an một hồi lại dâng lên trên. Cái gì khoác lác à? Ngươi gặp phải hắn, không có xảy ra chuyện gì chứ? Trần Gia Tường nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức cả người như bị mèo đạp trúng đuôi giống như. Từ vị trí nhảy lên, sắc mặt cũng thay đổi. Không có, chỉ là có chút tiểu hiểu lầm. Ta nói hắn vài câu, sau đó hắn, Trần Long Thiên tâm bên trong bất an càng đậm. Bất quá hắn vẫn không có ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Tận lực lấy hời hợt ngữ khí trả lời. Chỉ là tiểu hiểu lầm. Ngươi còn nói hắn vài câu. Trần Gia Tường nghe nói như thế, bưng đầu, người cũng bắt đầu lay động. Sức chút nữa không có thể đứng ổn. Hắn nên là nuôi hơn hai cực phẩm nhi tử a. Vừa ngày hôm qua con thứ hai vô pháp vô thiên đắc tội rồi Cát Đông Húc bị bắt, một đứa con trai khác mới vừa từ Hương Cảng trở về, rốt cuộc lại đắc tội rồi Cát Đông Húc. Ba, ngươi làm sao vậy? Thấy hắn ba bưng đầu, người lay động, thở hổn hển, Trần Long Thiên một hồi hoảng rồi, vội vã tiến lên muốn dìu hắn. Đùng, bất quá Trần Long Thiên vừa mới đến gần, Trần Gia Tường đã giơ tay một cái tát mạnh mẽ đánh tới. Ba, ngươi làm gì đánh ta? Trần Long Thiên bụng mặt một mặt không dám tin tưởng, vô tội nhìn Trần Gia Tường. Trần Long Thiên lúc này đương nhiên còn không biết cha hắn vì hắn chuyện của em trai. Tuổi đã cao, còn hạ mình hô quý canh giữ ở KTV cửa bao xương. Mãi mới chờ đến lúc đến Cát Đông Húc một câu không sẽ hỏi đến. Thật vất vả thấy được sự thái khả năng chuyển biến tốt. Không nghĩ tới hắn lại đi tiếp xúc Cát Đông Húc mốc đầu. Đánh ngươi, ta sao đều muốn giết ngươi. Ta làm sao lại nuôi các ngươi này hai cái chỉ biết cho lão tử gây chuyện nhi tử đây. Ta đánh chết ngươi, gặp nhi tử còn một mặt vô tội. Trần Gia Tường càng nghĩ càng giận, quay đầu lại khắp nơi muốn tìm có thể đánh người gậy. Lúc này Trần Long Thiên là triệt để kinh ngạc sững sờ. Hắn gặp phụ thân tức giận, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy phát cáu loại trình độ này. Cũng may mẫu thân của Trần Long Thiên cũng ở phòng khách. Gặp sự tình không đúng, vội vã tiến lên ôm lấy Trần Gia Tường eo. Nói, lão Trần, người trước nghỉ ngơi một chút khí. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Đang tức giận Trần Gia Tường bị thê tử như thế ôm một cái. Một khuyên, này mới chậm rãi đè xuống trong lòng tức giận. Biết việc cấp bách không phải đánh nhi tử, mà là trước phải làm rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tốt, ta không tức giận. Trần Gia Tường thở hổn hển, dùng sức vuốt ngực một cái, sau đó đặt mông ngồi trở lại sofa, chỉ vào sắc mặt trắng bệch Trần Long Thiên, cả giận nói, nghịch tử, ngươi cho lão tử nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, một chút cũng đừng cho ta bỏ sót. Bằng không hôm nay ta không đánh cắt chân của ngươi. Ba, cái kia Cát Đông Húc rốt cuộc ai nhỉ? Ta nhìn hắn nhiều lắm cũng là chừng 20 tuổi mà thôi. Coi như đắc tội hắn, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Trần Long Thiên hãy còn vẫn còn có chút không tin, cũng có chút không phục. Nói thế nào bọn họ Trần gia ở tỉnh Giang Nam cũng là phải tính đến gia tộc lớn. Có tiền có thế, một cái nhiều lắm cũng là chừng 20 tuổi trẻ tuổi người. Lại nghiêu có thể nghiêu đi nơi nào? Còn có thể bối rối được bọn họ Trần gia căn cơ không được trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007